Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 1179, đã ô uế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điểm vũ trụ, một ngôi sao biến mất, đồng thời một phối sủng trên thân Chu Văn cũng bị chuyển rời đến thân Lý Huyền, một ấn ký quỷ dị xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Huyền. Hình xăm kia chính là hình xăm kẻ thôn phệ, đây chính là phối sủng Chu Văn định chuyển nhượng cho Lý Huyền. Hắn bảo Lý Huyền đến, Lý Huyền không hỏi cái gì, không nói hai lời bèn đi, nhưng chuyến này thực sự quá hung hiểm, ai cũng không biết bê trong hoàng thuyền thành chân chính rốt cuộc nguy hiểm thế nào. Chu Văn chuyển kẻ thôn phệ cho Lý Huyền, chẳng qua hy vọng hắn có thể một ít năng lực để tự vệ, vạn nhất bên trong hoàng thuyền thành chân chính có điều gì ngoài ý muốn, hắn có lẽ cần dùng đến. Đương nhiên, đây chỉ là trường hợp xấu nhất, có một lão đại thiên tai cấp như Linh Dương đây, coi như đến hoàng thuyền thành chân chính, cũng chưa chắc có nguy hiểm gì. Ta đi, khủng cụ phối sùng. Lý Huyền đạt được kẻ thôn phệ về sau, đồng thời nhận được một bộ phận tin tức của kẻ thôn phệ, biết đẳng cấp và một chút năng lực của nó, lập tức giật mình nhìn Chu Văn kêu lên. Hẳn không chỉ giật mình rằng Chu Văn thật sự cho hắn khủng cụ cấp phối sủng, càng giật mình hơn chính là, phương phức Chu Văn truyền phối sủng cho hắn, lại trực tiếp ấp phối sủng thay hắn, loại năng lực này, hắn chưa từng nghe nói qua. Nếu ấp ra phối sủng có thể tùy ý chuyển nhượng, mà không cần trả bất cứ giá nào, liên bang đã sớm đại loạn. An Kính Vũ bọn hắn nghe Lý Huyền nói như vậy, đều không tin, còn tưởng rằng Lý Huyền đang nói đùa. Dù sao bọn hắn chưa từng nghe nói qua việc tùy tiện ấp phối sùng thay rồi tặng người khác, huống chi đưa khủng cụ cấp phối sùng. Người cho ta thứ đồ chơi này làm gì? Lấy về đi, Lý Huyền cao mày nói. Ta chỉ biết cho đi, không biết cầm về, ngươi thích làm gì thì làm. Chu Văn cười nói, được rồi, ngươi có tiền, ngươi thích tùy hứng, không cần thì thôi, ta nhận. Lý Huyền nói, đồ vật ngươi không thể lấy không, chuyến này, ngươi dù như thế nào cũng phải giúp ta tới cùng. Chu Văn nghiêm túc nói. Đơn giản, Lý Huyền cười nói, Lý Huyền không chịu hoán kẻ thôn phệ đi ra, chẳng qua thử phối hợp trạng thái bao tay một thoáng, cũng không phát động năng lực thôn phệ, sau đó thu vào. Một giờ trôi qua, hình phòng lần nữa mở ra, Lý Huyền nhanh chân đi vào hình phòng tiếp theo, đồng thời còn lẩm bẩm. Lần sau còn có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ nhất định phải tìm ta. Chấm, được nhất định sẽ tìm ngươi. Chu Văn cười cười đáp lại. Lý Huyền lại đi qua từng hình phòng này đến hình phòng khác, mặc dù Lý Huyền kêu thảm, nhưng cuối cùng đến trước gian phòng ngựa gỗ hình kia. Lý Huyền nhìn vào bên trong xem xét thấy cái sừng dài trên lưng ngựa gỗ kia, lập tức biến sắc muốn lui về sau, lại bị Chu Văn đằng sau DS một cước lao vào hình phòng. Ta dựa vào Chu Văn, ngươi âm ta. À, Lý Huyền mắng, bỗng nhiên dừng lại, sau đó hét thảm một tiếng, lát sau lại tĩnh lặng. Nhanh lên làm cho xong. Chu Văn không hướng mắt nhìn vào bên trong, lấy tay bưng bít lấy mắt hô một câu. Một phút đồng hồ sau, Lý Huyền khập khễnh từ bên trong ra, trong mắt hiện ra lệ quang, giống như tiểu nương tử bị 100 đại hán lăng nhục. Môi hắn run run, một tay bưng bít cái đít cái mông, một cái tay run rẩy chỉ Chu Văn, nửa ngày mới nhảy ra một câu. Ta xxx ngươi, khụ khụ sắc tức thị không, không tức thị sắc, hết thảy ngoại vật đều chỉ là mây khói, không tồn tại, không tồn tại. Chu Văn cúi đầu, như lão tăng thì thầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tồn tại con mẹ ngươi, lần đầu tiên của ta đã mất, ta cảm giác mình không còn thuần khiết, đã ô uế. Lý Huyền ngẩng đầu góc 45 độ, dường như không thể nén nước mắt chảy xuống. Ngươi yên tâm đi, không ai nhìn thấy, ta đã bịt mắt rồi. Chu Văn cười làm lành nói, ngươi che cái rắm, khe tay ngươi hở còn lớn hơn hẻm núi. Lý Huyền cả giận nói. Khụ khụ, ngươi không phải có thể tự lành sao? Không có chuyện gì, hiện tại lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh, chuyện trước kia ta đã quên hẳn, ngược lại không có ảnh hưởng gì. Chu Văn cẩn thận từng ly từng tí nói. Ngươi im lặng, Lý Huyền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi thành thật khai báo, đằng sau có phải còn loại hình phạt tương tự thế này không? Đại khái, khả năng, có lẽ, còn có, đi, Chu Văn nói, ông đây mặc kệ, Lý Huyền cả giận nói. Ngươi đã lấy phối sủng, vừa rồi không phải ngươi nói tuyệt đối không vấn đề gì rồi sao? Chu Văn nói, bờ môi Lý Huyền giật giật một hồi lâu không nói ra lời, cuối cùng hận hận nói. Ngươi mau thành thật nói, đằng sau còn có mấy loại cực hình này? Có chừng 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái đi, rốt cuộc có mấy cái? 9 cái, Chu Văn, mẹ ngươi, ngươi chết không yên lành. Mắng thì mắng, Lý Huyền chỉ có thể kiên trì hướng đi về phía hình phòng tiếp theo. Đám người An Thiên Tá đều hiếu kỳ, rốt cuộc đó là hình phòng gì, khiến Lý Huyền và Chu Văn kém chút trở mặt, bởi vì tiến độ của bọn hắn chậm hơn đám người Chu Văn không ít, cho nên vẫn chưa nhìn thấy tình huống bên trong hình phòng ngựa gỗ. chờ bọn hắn đi tới nhìn một chút, lập tức đều biến sắc nhìn về phía Lữ Bất Thuận, vẻ mặt đều cổ quái. Sắc mặt Lữ Bất Thuận cũng hơi tái nhợt, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, bờ môi giật giật, không nói lời nào ra tới, chẳng qua nuốt nước miếng một cái. Chúng ta đi qua trước đi. Cuối cùng An Thiên Tá vẫn lên tiếng, mang theo những người khác đi qua trước, chỉ để lại Lữ Bất Thuận và An Kính Vũ hai người đứng trước hình phòng ngựa gỗ. Lữ Bất Thuận nhắm hai mắt lại, cắn răng một cái, nhẫn tâm vọt vào bên trong hình phòng. Một canh giờ, Lý Huyền có khả năng tiếp nhận 30 hình phạt trở lên, Lữ Bất Thuận chỉ làm được 20 cách, chủ yếu do thời gian gia tốc của An Kính Vũ không lợi hại bằng Chu Văn, cho nên Lữ Bất Thuận mới chậm hơn một chút. Một đường chịu hình phạt, thời điểm mới nhận qua một nửa hình phạt, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được Lữ Bất Thuận có điểm không đúng. Mặc dù thân thể của hắn đã khôi phục nhưng vẻ mặt rất khó coi, biểu lộ biến hết sức dữ tợn, thân thể cũng tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy. Lữ sư trưởng, không cần miễn cưỡng. An Thiên Tá nói với Lữ Bất Thuận. Lữ Bất Thuận nhìn Lý Huyền trước mặt một chút, mặc dù Lý Huyền một mực kêu thảm, nhưng hắn vẫn kiên trì được, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái không hề bết bát như Lữ Bất Thuận. Đốc quân yên tâm, ta còn có thể kiên trì, sẽ không làm Lạc Nhật quân chúng ta mất mặt. Lữ Bất Thuận nói xong, nhanh chân đi đến hình phòng tiếp theo. Chẳng qua chờ lúc Lữ Bất Thuận đi ra, tinh thần của hắn đã trở nên càng uể oải. Hắn kiên trì thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Lữ Bất Thuận đã biết được chỗ kinh khủng của liên tục chịu hình, hiện tại mỗi một lần hắn chịu hình, đều cảm giác thống khổ như xuống địa ngục, loại đau khổ này đã vượt qua cực hạn mà nhân loại có thể chịu đựng nổi, mà theo số lượng chịu hình gia tăng, loại đau khổ này không ngừng được tăng cường. Hiện tại Lữ Bất Thuận nhìn của hình phòng, đã có loại cảm giác sợ hãi, tựa như đó đã không phải là cửa, mà lối vào luyện ngục cách chương.